Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, ngoan ngoãn sinh hạ đứa nhỏ 8, đây chính là đế vương nhà sao, đây chính là hậu cung nữ nhân vận mệnh, nàng không khỏi trầm mặc, nhìn các nàng không cam lòng lại không có nại bóng lưng. Nàng đột nhiên có loại thê lương cảm giác, bởi vì nàng có lẽ liền là một trong đó. Tiểu thư, có vương ở, các nàng là bất dám đi vào quấy rầy tiểu thư, Chi Vũ cho rằng nàng đang lo lắng này đó nương. Nương tới cửa quấy rối chính mình, không khỏi ôn nhu nói. Nàng nhàn nhạt lắc lắc đầu, nàng không phải sợ, mà là các nàng còn là của mình tiền bối đâu. Có lẽ các nàng không có ý tốt, nhưng loại tâm tình này nàng còn là rất có thể hiểu được. Ai bị cướp nam nhân trong lòng hội thoải mái, dễ chịu, ở của nàng cái thế giới kia lý, cái gì nhị nãi tam nãi, tiểu tam tiểu tứ, hơn đi, chỉ bất quá nàng vẫn không thể tiếp thu. Tiểu thư, chớ suy nghĩ quá nhiều, ngài nghĩ quá nhiều cũng vô ích, các nàng trừ vương cái gì cũng không có, mà ngài còn có tiểu chủ nhân, ngài lấy được so với các nàng đều phải nhiều. Chi Vũ liếc mắt một cái xem thấu tâm sự của nàng, lanh lợi an ủi nàng, khả năng đi, chính nàng cũng không biết. Nàng đối Chi Vũ cảm kích cười cười, bên người còn có nhiều người như vậy, nàng còn có thể có cái gì chưa đủ đâu. Chi Vũ nói đúng, nàng còn có đứa nhỏ, còn có cái dựa vào, còn có một hy vọng. Cảm ơn ngươi, ta không sao, người yên tâm ơ siêu. Nàng xông nàng cười cười, vỗ vỗ tay nàng, yên ổn nói. Chi Vũ vừa nghe, để bỏ xuống, hậu cung liền là như thế. Nếu như tiểu thư nghĩ không ra nữa, cho dù có tiểu chủ nhân hộ thân, sợ rằng ngày cũng sẽ không lâu dài. Nàng hiện tại lo lắng nhất chính là tiểu thư sinh hạ tiểu chủ nhân hậu, sẽ bị vương ôm đi. Sau đó tiểu thư liền vĩnh viễn cũng không thể cùng tiểu chủ nhân gặp mặt. Nàng không biết có nên hay không nói cho nàng. Chỉ mong là nàng há nhân yêu thiên đi. Tiểu thư, ngài nên mỗi ngày hài lòng. Tượng Hoàng Nhi như vậy, cái gì cũng không nghĩ. Quá một ngày là một ngày. Suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Chuyện ngày mai nói. Lo lắng một điểm dùng cũng không có, Hoàng Nhi ngây thơ nói. Đem chính nàng kia một bộ đạo lý lớn truyền thụ cho nàng. Lý Quả Nhịn không được phát một chút cười. Ngây thơ nhân thật tốt. Ngày dễ chịu, hơn nữa không có gì tư tưởng gánh nặng, nàng thực sự rất hâm mộ đâu, là, cảm ơn Hoàng Nhi, ta nhớ kỹ. Hoàng Nhi vừa nghe, hưng phấn, mắt tỏa ánh sáng, không khỏi cao hứng nhảy lên, đạo, tiểu thư, người thật nhớ kỹ Hoàng Nhi lời, thật tốt quá, tiểu thư sau này nhất định sẽ tượng Hoàng Nhi như nhau vui vẻ. Hết chương.